chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, ngươi như vậy nữ nhân ta thấy nhiều. Chương 82, ngươi như vậy nữ nhân ta thấy nhiều ân. Là ta bằng hữu. Trước kia có lẽ là, hiện tại lại không biết, từ lần trước ở Cố gia Cố Nam Tích làm nàng cấp Dương Lan Đình xin lỗi lúc. Sau, Trần Thanh Thanh đối Cố Nam Tích cảm giác vẫn luôn đều có chút quái, làm nàng tiếp tục giống từ. Trước kia giống nhau không hề khúc mắc cùng hắn ở chung. Nàng đã làm không được, cần phải làm nàng hoàn toàn không phản ứng Cố Nam Tích. Nàng cũng làm không đến. Rốt cuộc Cố Nam Tích trước kia là thật sự đối nàng thực hảo, Nam Tích. Dừng Phong, các ngươi cư nhiên cũng tại đây. Nàng dùng tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh theo chân bọn họ chào hỏi, một bên Hoa Mộ Niên cả người đều trợn tròn mắt, Trần Thanh Thanh cư nhiên dùng một người khác thân phận, một loại khác nói chuyện khẩu âm cùng những người này chào hỏi, mà tựa hồ Tư Đồ Phong bọn họ căn bản là không nhận ra nàng là Trần Thanh Thanh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẫn là trước không mở miệng thì tốt hơn, Cố Nam Tích trả lời nói. Chúng ta lại đây nghỉ phép, vừa vặn biết bên này có một chỗ thuần thiên nhiên suối nước nóng. Liền tới đây, Trần Thanh Thanh thấy bọn họ đều ăn mặc áo tắm. Đã sớm đoán được ta nghe bằng hữu nói bên này phong cảnh thực hảo. Liền tới đây nhìn xem. Thuận tiện chụp mấy cái quảng cáo, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Thanh thần, ngươi lần này tới Vân Thành, vì cái gì lại không cùng ta nói? Chẳng lẽ ngươi căn bản là không lấy ta đương bằng hữu xem sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đi mà rõ ràng là ngươi không lấy ta đương bằng hữu xem. Hơn nữa, nàng như thế nào biết hội ngộ thượng bọn họ a? Nếu là biết liền không tới a? Không nghĩ cùng Cố Nam Tích giải thích quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói, ta cũng không đặc biệt lại đây chơi, cho nên không có thông chi các ngươi. Chụp cái quảng cáo liền đi, Cố Nam Tích trong lòng thất kinh. Thanh thần hiện tại đối thái độ của hắn tựa hồ cùng trước kia không giống nhau, chẳng lẽ nàng có yêu thích người? Tư Đồ Phong cũng cảm thấy nàng ngữ khí không đúng lắm. Nghĩ thầm không phải thật chướng mắt Cố Nam Tích đi. Hắn mở miệng nói, mỹ nữ, thế nhưng tới liền cùng nhau chơi bài tương đương. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, chơi người muội a, trong chốc lát nếu là lộ tẩy làm sao bây giờ? Gì, Mộ Niên, người như thế nào cũng ở. Đi theo Dương Lan Đình phía sau, Trương Lan Lan đột nhiên mở miệng nói, dứt lời. Mọi người đem tầm mắt đều dừng ở Hoa Mộ Niên trên người. Đặc biệt là Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích, ánh mắt sắc bén, Hoa Mộ Niên chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại. Cầu cứu nhìn về phía Trần Thanh Thanh chạy nhanh giải thích nói. Mộ Niên là bằng hữu của ta, nhận thức thời gian so nhận thức các ngươi còn muốn sớm. Hắn chụp ảnh kỹ thuật không tồi, ta thỉnh hắn tới giúp ta quay chụp video đáp tương đương. Hoa Mộ Niên chạy nhanh gật đầu nói. Đúng vậy tương đương ta cùng Thanh, ách, Thanh thần rất sớm trước kia liền nhận thức Trương Lan Lan không phản đối Hoa Mộ Niên cùng Trần. Thanh Thanh ở bên nhau là bởi vì Trần Thanh Thanh quá xấu. Đối nàng không có uy hiếp, chính là Hoa Mộ Niên lại cùng như vậy xinh đẹp nữ hài tử ở bên nhau. Nàng lập tức liền bình giấm chua phiên, Mộ Niên, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ, ách, không phải nói sao. Bằng hữu quan hệ thật sự, thiên chân vạn xác, người cũng không nghĩ, theo ta như vậy, nàng có thể nhìn chúng sao? Trương Lan Lan nghĩ thầm cũng là, lớn như vậy cái mỹ nữ, cái dạng gì soái ca tìm không thấy, sẽ coi trọng Hoa Mộ Niên. Bọn họ Trương gia coi trọng Hoa Mộ Niên hoàn toàn là cảm thấy hắn hảo khống chế, về sau vào nàng. Trương gia môn, còn không đều đến nghe nàng bài bố. Dương Lan Đình nhìn này hết thảy, trước mắt cái này mỹ đến giống cái tiên nữ nhân. Làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có uy hiếp, Tư Đồ Phong có Lam Hinh Nhã cái này điều động nội bộ. Vị hôn thê, tuy rằng trong lòng lại thích, cũng không thể không từ bỏ, đó là Lam Hinh dư dùng mệnh đổi lấy hôn nhân. Nàng tranh bất quá, như vậy cũng chỉ dư lại Cố Nam Tích. nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng, Cố Nam Tích nhìn trước mắt nữ nhân này ánh mắt thực không đúng, mang theo một tia hiếm thấy si mê. Nếu nàng không đoán sai, Cố Nam Tích hẳn là thích nữ nhân này, nhưng thoạt nhìn lại chỉ là hắn đơn phương thích. Nữ nhân kia tựa hồ đối hắn cũng không có cái loại này ý tứ. Thái độ có chút lãnh đạm, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ tiếp tục ngốc tại cùng cái không. Gian, Nam Tích, Tiểu Phong tương đương đều thất thần làm gì? Chúng ta đi phao suối nước nóng a. Trương Lan Lan phụ họa nói. Đúng vậy, phao suối nước nóng, Mộ Niên, người theo chúng ta cùng nhau đi. Chính là, Thanh Thần làm sao bây giờ? Hoa Mộ Niên có chút do dự. Trương Lan Lan hắn hiện tại không thể đắc tội, khá vậy không thể ném xuống Trần Thanh Thanh mặc kệ, làm nàng cùng chúng ta cùng nhau phao bái tương đương. Trương Lan Lan không biết nàng là cái gì địa vị, không dám dễ dàng đắc tội, xem nàng cả người sở phát ra khí độ. Không giống như là bình phàm người, Trần Thanh Thanh theo bản năng không dám cùng những người này. Cùng nhau ngốc lâu lắm. Sợ lộ tẩy, đặc biệt là còn có một người tinh giống nhau Dương Lan Đình ở, nàng tùy tiện tìm cái lý do. Nói, các ngươi phao đi, ta không mang áo tắm, Dương Lan Đình chạy nhanh nói tiếp nói. Chúng ta đây chạy nhanh phao đi, trong chốc lát còn lộng bên ngoài nướng BBQ đâu. Cố Nam Tích không nghĩ liền như vậy từ bỏ cùng nàng ở chung cơ hội. Nói, kia tương đương Thanh Thần. Ta đưa ngươi trở về đi, trong chốc lát chờ bọn họ phao xong rồi suối nước nóng. Ngươi theo chúng ta cùng đi bên ngoài nướng BBQ, Tư Đồ Phong cũng hát đệm nói. Đúng vậy, thật vất vả gom lại cùng nhau, liền cùng nhau chơi đi. Giữa trưa cơm nước xong chúng ta còn tính toán đi bên ngoài thám hiểm. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Nima không nên ép ta a. Dương Lan Đình thấy vậy, nhíu mày nói, Nam Tích, Tiểu Phong, nàng nếu không muốn liền tính, miễn cưỡng người khác nữ hài tử làm gì? Chính là, miễn cưỡng ta làm gì nha? Dương Lan Đình ngươi cuối cùng nói câu công đạo lời nói, nhưng Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích chính là không chịu buông tha nàng. Cố Nam Tích tiếp tục thuyết phục nàng nói, huống hồ, nơi này là núi sâu bên trong. Hoa Mộ Niên lại cùng Trương Lan Lan ở bên nhau. Người một người ngốc chúng ta khẳng định không yên tâm. Không bằng liền cùng nhau chơi đi. Là Nga tương đương. Núi sâu bên trong, người hiện tại một người hồi biệt thự. Nói không chừng sẽ gặp được cái gì thần quái sự kiện Nga. Tư Đồ Phong vẻ mặt tà cười nói, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Nima, không biết nàng sợ quỷ sao. Cư nhiên còn dọa hù nàng. Tư Đồ Phong cái này vương bát đàn, Trần Thanh Thanh trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại còn không thể không cười nói, ha ha tương đương kia hành đi. Dương Lan Đình thấy vậy đáy lòng cười lạnh, hảo nhất chiêu dục bắt cố chúng, rõ ràng cũng tưởng theo chân bọn họ cùng nhau, lại làm bộ một bộ thực không tình nguyện bộ dáng, kế tiếp. Đoàn người đều xuống nước phao suối nước nóng, Trần Thanh Thanh hồi biệt thự. Cố Nam Tích kiên trì muốn đưa nàng trở về, Dương Lan Đình không vui làm cho bọn họ đơn độc ngốc cùng nhau, đề nghị nói, Nam Tích, các ngươi trai đơn gái chiếc ngốc cùng nhau chỉ sợ không quá phương tiện. Làm Tiểu Phong cũng cùng các ngươi cùng nhau đi, đưa xong nàng liền chạy nhanh trở về phao suối nước nóng. Đối thân thể hảo Nga, Cố Nam Tích nghe vậy mày nhăn lại. Trong lòng ám quái Dương Lan Đình xen vào việc người khác Tư Đồ Phong lại rất vui. Một bộ cố mà làm bộ dáng nói. Vậy được rồi, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến đi. Trần Thanh Thanh thấy vậy đáy lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm nàng cùng Cố Nam Tích đơn độc ngốc một khối khẳng định sẽ thực xấu hổ đắt tương đương. Nàng hiện tại đối hắn nhưng không trước kia cái loại cảm giác này, cái gì kỵ sĩ. Cái gì bảo hộ thần, hết thảy đều ở Cố gia tiệc tối thượng gặp quỷ đi, dọc theo đường đi. Ba người yên lặng không nói gì, Tư Đồ Phong cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Không lời nói tìm nói. Thanh thần, ngươi lần này tới Vân Thành ngốc mấy ngày. Bởi vì lần trước đã lập tức đi qua một lần, Lúc này đây nếu là lại lập tức đi, nói không chừng sẽ khiến cho hoài nghi, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Nói, ngày mai đi, còn có chút việc nhi không xong xuôi, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Nhanh như vậy, đúng vậy, ta giống nhau đi một chỗ, nhiều nhất cũng liền đãi 2-3 thiên, cũng liền Vân Thành bên này. Ta đợi đến còn tính lâu, vậy ngươi đều đi qua này đó địa phương. Vân Nam Đại Lý, Thái Lan, Hà Nam, Thiểm Tây, đại đa số đều đi một ít có cổ thành địa phương. Ta tương đối thích Trung Quốc cổ đại xây dựng cho nên ngươi mới có thể thường xuyên tới Vân Thành. Nơi này cổ kiến trúc xác thật rất nhiều, Tư Đồ Phong xen mồm nói. Vậy ngươi có rảnh nhưng đến đi Cố Nam Tích trong nhà ngồi ngồi. Nhà bọn họ chính là tràn ngập cổ vận hơi thở, thư hương dòng dõi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, câm miệng, còn có để người vui sướng nói chuyện phiếm. Quả nhiên, liền nghe thấy Cố Nam Tích nói tiếp nói, Thanh Thần nếu không chê, ngày mai liền có thể đi nhà ta ngồi ngồi, ta mẫu thân rất muốn trông thấy ngươi, xin lỗi, lần sau đi, thời gian thượng có chút không kịp, ta đính ngày mai buổi sáng 10 giờ vé máy bay. Hơn nữa ta buổi sáng đều thích ngủ nướng, tỉnh ngủ trực tiếp đăng ký đi trở về, Cố Nam Tích thực thất vọng. Mỗi lần đều bị cự tuyệt, hắn đều đã thói quen, mấy người trò chuyện liền đến biệt thự, vừa vào cửa. Tư Đồ Phong liền mở miệng nói, Nam Tích, người đi xem bên này có hay không nước trà đồ uống linh tinh. Thanh Thần hẳn là khát nước, Cố Nam Tích trong lòng biết hắn có chuyện phải đối Trần Thanh Thanh nói. Nghe lời đi biệt thự phòng bếp, nghĩ thầm Tư Đồ Phong mưu ma trước quỷ từ trước đến nay nhiều. Nói không chừng có thể đem Thanh Thần lưu lại. Cố Nam Tích vừa ly khai, Tư Đồ Phong yêu nghiệt khuôn mặt liền lạnh xuống dưới, Trần Thanh Thanh cảm giác da đầu có chút tê. Dại, Tư Đồ Phong thằng nhãi này muốn làm sao? Nàng theo bản năng muốn cách hắn xa một chút. Lại thấy Tư Đồ Phong từng bước một hướng tới nàng đi tới, nàng lui hắn tiến, đột nhiên. Trần Thanh Thanh cả người ngồi xuống trên sofa, nàng nhíu mày nói. Dạ Mạc Phong Lâm, người muốn làm sao, chẳng lẽ là bị nàng sắc đẹp sở hoặc, muốn chiếm nàng tiện nghi. Mẹ nó, Tư Đồ Phong cái này sắc phôi. Tư Đồ Phong một bàn tay chống ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập xem kỹ ý vị, Trần Thanh Thanh tâm mau nhảy đến cổ họng, ni ma hắn không phải phát. Hiện cái gì đi, nhìn ra nàng chính là Trần Thanh Thanh, thiên lạp, bị hắn biết còn không được xong đời, không được, nàng không thể làm ra cùng trước kia giống nhau sợ hãi biểu tình. Nàng hiện tại chính là nữ thần, nói không chừng nhân ra Tư Đồ Phong chỉ là có chút hoài nghi. Ở thử nàng, nàng một đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận hướng tới Tư Đồ Phong chừng mắt nhìn qua đi. Cả giận nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Ly ta xa một chút, lại nghe Tư Đồ Phong đột nhiên lạnh lùng nói, Thanh Thần, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không Cố Nam Tích, nguyên lai là hỏi cái này. Trần Thanh Thanh đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả giận nói, quan ngươi chuyện gì, ngươi có biết hay không ngươi đối với ta như vậy, thực không lễ phép, vậy ngươi muốn ta như thế nào đối với ngươi, như vậy, Tư Đồ Phong mặt hướng tới nàng tới gần. Hai người mặt ai đến cực gần, không khí đột nhiên trở nên có chút ái muội, Trần Thanh Thanh cảm giác. Chính mình sắp điên rồi. Cố Nam Tích ni ma mau ra đây a! Ngươi nhìn xem ngươi huynh đệ đang làm gì? Ở đùa giỡn ngươi nữ thần nột. Chính không biết nên làm thế nào cho phải. Lại nghe thấy Tư Đồ Phong ở nàng bên tai cảnh cáo nói. Thanh Thần, lời này ta chỉ nói một lần. Ngươi nếu là không thích Cố Nam Tích. Liền không cần cho hắn hy vọng, làm hắn cùng cái ngốc tử giống nhau. Mỗi ngày trong lòng nghĩ ngươi, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ta cũng không có đã cho hắn hy vọng, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, ngươi như vậy chẳng lẽ không phải là câu hắn. Biết rõ hắn thích ngươi, rồi lại không cự tuyệt hắn, làm hắn vẫn luôn đối với ngươi ôm hy vọng. Thanh Thần, ngươi như vậy nữ nhân ta thấy nhiều tương đương. Thấy nhiều ngươi muội a. Hết chương.